Vô địch kiếm vực, chương 1444, tiền nhân hưởng phúc người đời sau tao ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp trước mặt cách đó không xa vách núi bên trên. Mang theo rất nhiều người. Có nam có nữ, có lão có thiếu. Không sai biệt lắm hơn 100 người. Những người này, toàn bộ đều là người xuyên áo bào trắng. Mặc kệ nam nữ vẫn là lão thiếu, đều là thân lấy như tiết áo bào trắng. Ở nơi này những người này phía sau vách núi lên là rậm rạp chằng chịt phù văn. Những thứ này phù văn hợp thành một vòng tròn, mà những người này tắc thì toàn bộ ở nơi này phù văn vòng tròn bên trong. Vòng tròn phù văn ở lấy nào đó quy luật xoay tròn lấy. Theo phù văn vòng tròn xoay tròn, một tia sâu màu nâu năng lượng không ngừng hướng về những người này vọt tới. Mà Dương Diệp phát hiện, những người này hai mắt đều là nhắm lấy, cũng chưa chết, làm như đang ngủ say. Những thứ này là cái gì người? Vì sao hội bị vây ở chỗ này? Dương Diệp chau mày, mà đang ở cái này lúc, con kia đặt tại trên bả vai hắn tay đột nhiên rời đến hắn phía sau. Sau đó bắt đầu động. Cứu. Nữ tử chỉ viết một cái chữ, chính là cái này cứu chữ. Dương Diệp nhìn về phía vách núi ở trên những thứ kia phù văn, trầm mặc. Cứu, việc này khẳng định không có vậy đơn giản, như chỉ là đơn thuần cứu. Lấy nàng kia thực lực, chắc là không cần hắn đến giúp đỡ. Thế nhưng, đối phương cũng là muốn hắn tới ra tay. Việc này, rất không bình thường a, mà đang ở cái này lúc, tay của cô gái kia lại bắt đầu tại hắn phía sau động. Cầu, lúc này đây, nữ tử đồng dạng chỉ viết một cái chữ. Cầu chữ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó cong ngón búng ra. Một luồng kiếm khí hướng về cái kia phù văn vòng vòng bắn nhanh đi. Nhưng mà, làm cái kia sợi kiếm khí đi tới cách phù văn vòng vòng còn có không sai biệt lắm 3 trượng khoảng cách lúc. Cái kia phù văn vòng vòng đột nhiên thần tốc xoay tròn. Tiếp theo lấy, một vệt sáng đột nhiên tự bên ngoài trung sơn tây mà ra. Chùm tia sáng tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh vào Dương Diệp cái kia sợi kiếm khí bên trên. Ầm, kiếm khí ầm ầm phá toái. Nhưng mà chùm tia sáng cũng là vẫn chưa tiêu thất. Ngược lại là trong nháy mắt oanh đến rồi Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp hai mắt híp lại. Đấm ra một quyền, nhưng mà, khi hắn nắm tay oanh ra ngoài một khắc kia, cái kia phù văn vòng vòng đột nhiên cao tốc xoay tròn. Tiếp theo lấy, nhất từng chùm sáng dường như vũ tiễn một dạng hướng về Dương Diệp dày đặc đi. Dương Diệp biến sắc, nửa bước quy nguyên cảnh sát ý cùng kiếm ý theo trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Sau đó hướng về những thứ kia chùm tia sáng đánh tới. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến liên tục lui về sau. Trong thời gian ngắn, Dương Diệp chính là lần nữa bị chấn động về tới phía trước trong thôn. Mà khi hắn dừng lại một khắc kia, hắn khuôn mặt sắc lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, hắn thời khắc này chân dưới, không biết bực nào thì xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù văn. Tựu như cùng cái kia vách núi ở trên phù văn giống nhau. Dương Diệp thần thức đảo qua. Hắn phát hiện, cái này toàn bộ thôn trang mặt đất đều là loại này phù văn. Không xong, Dương Diệp trong đầu dâng lên cái ý niệm này. Quả nhiên, chân hắn xuống những thứ kia phù văn cùng xa xa vách núi ở trên phù văn vòng vòng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Sau một khắc, vô số đạo chùm tia sáng đột nhiên tự vách núi bên trong bắn nhanh mà ra. Mà cùng này đồng thời, cái kia toàn bộ linh thôn mặt đất bên trong đột nhiên bạo xạ ra vô số đạo chùm tia sáng. Những quang thúc này, phóng lên cao, chiếu sáng toàn bộ đêm khoảng không. Những quang thúc này rằng co không sai biệt lắm sấp xỉ nửa canh giờ. Mới dần dần biến mất, lại qua không kém hơn nửa canh giờ. Những thứ kia phù văn tốc độ vận chuyển mới khôi phục bình thường. Này lúc, ở linh thôn trung ương vị trí, không biết bực nào thì xuất hiện một bộ hòm quan tài bằng băng. Qua một hồi lâu, hòm quan tài bằng băng nắp quan tài từ từ mở ra. Tiếp theo, Dương Diệp từ trong đó ngồi dậy, nhìn thấy những thứ kia chùm tia sáng tiêu thất, Dương Diệp không khỏi thả lỏng một hơi. Vừa rồi thiếu chút nữa thì xong đời. Những thứ kia quang thúc uy lực mạnh phi thường. Mỗi một đạo đều không kém một gã thần giả kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Như không phải vừa rồi tại thời khắc mấu chốt, hắn làm cho Tiểu Thiên giúp hắn đem hòm quan tài bằng băng rời ra ngoài. Hắn vừa rồi khẳng định đã bị đánh thành cho cặn bã. Đây là cái gì phù văn trận? Kinh khủng này, tuy là thật tò mò. Thế nhưng, hắn cũng không thời gian suy nghĩ cái này. Dương Diệp làm cho Tiểu Thiên đem hòm quan tài bằng băng thu vào Hồng Mông Tháp. Sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà, khi hắn sắp đi ra linh thôn lúc, cái tay kia đột nhiên lại xuất hiện ở bờ vai của hắn lên. Không cho hắn đi, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Sau đó đạo, người thấy được, cái kia cái gì trận? Căn bản không phải ta có thể ngăn cản. Cho nên, xin lỗi. Tuy là ta cũng muốn giúp ngươi cứu ra bọn họ. Thế nhưng, thực sự bất lực a. Cái tay kia rời đến sau lưng của hắn. Sau đó bắt đầu viết chữ. Ngươi có thể, nữ tử viết hai chữ này. Ta có thể cái quỷ. Dương Diệp có chút căm tức. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Ta vừa rồi thiếu chút nữa thì bị đánh thành đống cặn bã nữa à. Xin nhờ. Đại tỷ, nhờ ngươi. Ngươi đi tìm người khác được chưa? Việc này ta thật sự là bất lực a, giúp người làm niềm vui. Cũng phải xem tình huống a, việc này. Nói rõ vượt ra khỏi năng lực của hắn. Nếu không phải là bởi vì cái này hòm quan tài bằng băng. Hắn vừa rồi tuyệt đối là thập tử vô sinh. Chẳng qua đi qua một lần này sự tình. Hắn phát hiện cái này hòm quan tài bằng băng so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại a. Ở cái kia nhiều quang thúc oanh kích dưới. Cái này hòm quan tài bằng băng dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Đúng là nhất kiện siêu cấp bảo bối. Giữa sân, trầm mặc một hồi, tay của cô gái kia lại bắt đầu ở Dương Diệp phía sau động. Lúc này đây, là ba chữ, mới có lợi, mới có lợi. Dương Diệp hơi ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới đối phương chợt bắt đầu mê hoặc hắn. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp lắc đầu, đạo. Cái này cùng chỗ tốt không có quan hệ. Thực sự, như đủ khả năng, giúp người một cái cũng không có vấn đề. Thế nhưng, việc này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Ân, cái kia, người nói chỗ tốt là cái gì chỗ tốt? Ta coi như tùy tiện hỏi một chút. Cái này lúc, tay của cô gái lại bắt đầu động. Dần dần, Dương Diệp thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Bởi vì... Này nữ tử nói nàng nói chỗ tốt kia so với hắn cái này hòm quan tài bằng băng còn tốt hơn. So với hòm quan tài bằng băng còn tốt hơn. Không thể không nói. Dương Diệp có chút động lòng. Cái này hòm quan tài bằng băng cường đại. Hắn chính là đã tự thân lãnh giáo qua. Mà bây giờ đối phương lại còn nói chỗ tốt kia so với cái này hòm quan tài bằng băng còn tốt hơn. Đây chẳng phải là nói. Cái kia bảo bối đã có thể so với kiếm linh rồi hả? Phải biết, cái này hòm quan tài bằng băng cũng chỉ là so với kiếm linh kém một chút mà thôi a. Siêu việt phẩm giai cấp bảo vật, Dương Diệp quả thực rất tâm động. Nhưng là, cái kia phù văn trận pháp, quá kinh khủng a. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp vẫn lắc đầu một cái. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng có mệnh dùng mới được a. Cái kia phù văn trận pháp nhìn một cái chính là một cái siêu cấp đại năng lưu lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Lưỡng đạo chồng chảm thiên rút kiếm thuật đều không nhất định có thể phá hỏng. Chủ yếu nhất là, chung quanh đây đều là phù này vân trận pháp. Một ngày hắn xuất thủ. Những thứ này phù văn trận pháp đều muốn khởi động. Ở nơi này lúc, cái tay kia đột nhiên buông lỏng ra Dương Diệp bả vai. Dương Diệp tâm trung buông lỏng. Đối phương đây là bỏ qua, mà đang ở cái này lúc, một hạt châu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó Dương Diệp còn không thấy tinh tường. Trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ lại đột nhiên xoay tròn. Sau đó hạt châu này liền trực tiếp bị hít vào Hồng Mông Tháp bên trong. Dương Diệp sửng sốt, hắn vội vã tâm thần chìm vào trong cơ thể, mới vừa vào Hồng Mông Tháp. Hắn liền thấy Tiểu Thiên, mà vừa rồi hạt châu kia này thì chính phiêu phù ở tiểu thiên trước mặt. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia này thì chính tinh tế đánh lượng hạt châu tiểu thiên. Sau đó ánh mắt rơi vào hạt châu kia lên. Hạt châu chỉ lớn chừng quả đấm. Toàn thân tán phát lấy khiết màu trắng nhàn nhạt lưu quang. Có điểm cùng loại thế tục trong Dạ Minh Châu. Nhìn từ ngoài, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Thế nhưng, liền Hồng Mông Tháp đều không tiếc chủ động mở cướp đồ đạc. Hội là phổ thông hạt châu sao? Đây là cái gì? Dương Diệp hỏi. Linh Châu. Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi từ đâu ngõ tới? Vật này nhưng là đồ tốt. Thứ tốt. Có cái gì dùng? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Nghe qua linh mạch sao? Tiểu Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Đạo, tự nhiên nghe qua. Vậy ngươi biết linh mạch bên trong mạnh nhất là cái gì linh mạch sao? Tiểu Thiên lại hỏi. Tuyệt phẩm linh mạch. Dương Diệp hỏi. Trước mắt hắn tốt nhất linh mạch chính là tuyệt phẩm linh mạch. Tiểu Thiên lắc đầu. Là linh châu. Đây là linh mạch. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tiểu Thiên gật đầu. Đạo, nó cũng không phải bình thường linh mạch. Nó là linh châu. Hơn nữa, còn không phải bình thường linh châu. Ta mới vừa nhìn một cái. Nó phương diện này, sở hữu tương đương với một cái đại thế giới linh khí. Một cái đại thế giới linh khí. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Tiểu Thiên nói. Ngươi không có nói đùa. Cái này một viên hạt châu nhỏ. Bên trong nắm giữ một cái đại thế giới linh khí. Tiểu Thiên suy nghĩ một chút. Sau đó đạo, khả năng còn không ngừng. Dương Diệp cái này lúc. Tiểu Thiên lại nói. Người biết linh khí trình độ chân quý sao? Đặc biệt đạt được thần giả sau. Bọn họ muốn đang đột phá. Cần linh khí. Là phi thường khổng lồ. Mà thần giả trên cường giả liền càng không cần phải nói. Bọn họ muốn ở đề thăng. Chỉ ít cần hơn mấy chục cái thế giới linh khí mới có thể. I5X ghép đây chính là vì cái gì mọi người muốn tranh đoạt thế giới nguyên nhân. Bởi vì, thế giới càng nhiều, bọn họ tấn thăng cơ hội lại càng lớn. Nói lấy, nàng xem hướng Dương Diệp. Đạo, có hạt châu này ở, có thể nói. Ở sau này rất dài một đoạn thời gian rất dài trong. Người cũng không cần lo lắng linh khí vấn đề. Linh khí, Dương Diệp hơi có chút thất vọng. Đối với linh khí, hắn cũng không phải là quá sao để ý. Hắn để ý hơn chính là giống như kiếm linh cùng hòm quan tài bằng băng loại này có thể tăng thực lực lên gì đó. Làm như biết Dương Diệp suy nghĩ. Cái kia Tiểu Thiên lại nói. Biết không, người thanh kiếm kia cùng cái kia quan tài chung vào một chỗ. Cũng không có hạt châu này chân quý. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Tiểu Thiên mỉm cười, ngươi căn bản sẽ không biết, ngươi sau này sẽ thêm cần linh khí. Sau này, linh khí chính là của các ngươi căn, là của các ngươi mệnh. Linh khí không phải rất nhiều sao? Dương Diệp đạo, là rất nhiều, Tiểu Thiên trong mắt màu sắc đột nhiên mờ đi. Nhưng là, ở nhiều, cũng không qua nổi nhân loại cùng các tộc điên cuồng cướp đoạt. Các ngươi, bao quát chủng tộc khác. Chỉ biết là đòi lấy cái này thế giới đã không có. Liền đổi một cái thế giới linh khí. Không phải vô cùng vô tận. Cuối cùng cũng có hoàn toàn biến mất cái kia nhất thiên. Ngày, nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, người gặp qua không có linh khí thế giới là như thế nào không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Đạo, người không phải mất trí nhớ sao? Tiểu Thiên gật đầu. Thế nhưng. Rất nhiều thứ, hội không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ta trong đầu. Dương Diệp, không có linh khí thế giới. Giống như là sa mạc rất hoang vắng. Rất thê thảm, Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Tiền nhân hưởng phúc, người đời sau tao ương. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Cái này tiểu cô nương. Có điểm bi thiên mẫn nhân. Cái này lúc, Tiểu Thiên đem hạt châu kia đẩy ngã Dương Diệp trước mặt. Đạo. Hảo hảo đảm bảo đi. Đây là của ngươi này cơ duyên. Hạt châu này không chỉ là linh khí vậy đơn giản. Nó còn có khác rất nhiều tác dụng. Sau này ngươi sẽ chậm rãi phát hiện. Nói xong, nàng xoay người. Đeo lấy tay nhỏ bé tung bay phiêu hướng xa xa. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt ra, bởi vì cái tay kia lại đặt ở bả vai hắn lên, đồng thời nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Hiển nhiên là đang gọi hắn nhanh cứu người. Dương Diệp khuôn mặt sắc có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên không pháp đem Linh Châu mang ra ngoài. Cái này Hồng Mông Tháp là sợ hắn đem Linh Châu trả lại cho đối phương a, cái kia vấn đề tới. Hồng Mông Tháp đem hạt châu đoạt, chuyện cứu người hắn làm nổi này cõng. Cách chương.